Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498. Chương 498. Lại chết một vị minh chủ. Đại điện bên trong, đạo tà chính thức tiếp quản tà tổ Tuế Nguyệt giới chỉ cùng trước đó thủy tinh phi kiếm. Đem Tuế Nguyệt giới chỉ đeo ở trên tay, thủy tinh phi kiếm thì là tại trong tay lặp đi lặp lại quan sát. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, giống như là nhớ tới cái gì, đem thủy tinh phi kiếm đột nhiên vứt bỏ. Một đám lão đồ cổ đều là nhướng mày, khó chịu nhìn về phía hắn. Minh chủ, đây là vì sao? Huyền tổ ha ha cười nói, cái này đồ vật có thể hay không chính là nguyền rủa môi giới? Thiên đình là thông qua cái này đồ vật rủa chết tà tổ. Đạo tà giật mình nói, các phương lão tổ đều là con mắt lóe lên, có khả năng. Thương Long đạo nhân trầm giọng nói, cái này đồ vật lúc trước đột nhiên từ lòng đất bay ra, tại trên cây cột cấp tốc khắc chữ, sau đó liền bị tà tổ chộp vào trong tay, chuẩn bị kỹ càng sinh nghiên cứu, kết quả còn không có nghiên cứu ra nguyên cớ, cái này tà tổ liền bỗng nhiên chết oan chết uổng, này làm sao nhìn đều giống như thiên đình cố ý lưu. Trong lúc nhất thời, các phương lão tổ đều là ánh mắt kinh nghi, trên mặt đất thủy tinh phi kiếm bên trên liếc nhìn, không biết nên xử lý như thế nào vật này cho thỏa đáng. Nơi xa, lều vải bên trong, Tề Vân bỗng nhiên cảm nhận được thủy tinh phi kiếm tựa hồ thoát ly trưởng khống. Trong lòng hơi động, bóp lên một cái ấn quyết, lập tức thủy tinh phi kiếm hóa thành một đạo tử quang, trực tiếp đâm rách mặt đất, biến mất tại minh chủ đại điện. Một đám lão đồ cổ biến sắc, nhao nhao rút lui, quả nhiên có vấn đề. Bọn hắn kinh thanh quát, mắt thấy thủy tinh phi kiếm rời đi, lại không ai dám ra tay ngăn trở. Phốc phốc phốc, thủy tinh phi kiếm một đường đâm rách lòng đất, nhanh như quang điện, rất nhanh đi vào Tề Vân lều vải phía dưới, đâm rách mặt đất, lần nữa chui vào đến trong cơ thể của hắn. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười, đi vào thánh thổ không gian, lần nữa bắt đầu chuẩn bị đinh đầu thất tiễn thư đồ vật. Cái gì gọi là chế tạo khủng hoảng? Hắn hiện tại chính là muốn đem khủng hoảng chế tạo đến cực hạn. Đại điện bên trong, một đám lão tổ sắc mặt giật mình, nhìn dưới mặt đất chỗ một cái nho nhỏ động nhãn. Không ít người đem thần chi lực thấm vào, muốn dò xét, kết quả lại phát hiện cái này nho nhỏ động nhãn kỳ sâu vô cùng. Trực tiếp chui vào lòng đất mấy ngàn mét sâu, đến mấy ngàn mét sâu khu vực, lại đi về chuyển hướng, chuyển không biết bao nhiêu lần, song hoàn toàn không có pháp thăm dò đi nơi nào. Đạo tà sắc mặt phức tạp, thở dài, các vị, các ngươi lần này hại chết bần đạo. Những người khác đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Minh chủ, việc đã đến nước này, cũng đừng có nghĩ cái khác. Chúng ta liền không nhúc nhích ngồi tại đại điện này bên trong, liền không tin sẽ còn phát sinh dị thường. Hắc Thiên Tôn giả nói, không sai, có chúng ta nhiều người như vậy trơ mắt nhìn xem, như còn có thể xuất hiện dị thường, vậy cái này liên minh liền thật không có tồn tại cần thiết. Thương Long đạo nhân trầm giọng nói, những người khác cũng đều là trịnh trọng gật đầu. Một đám lão tổ lúc này ngồi trên mặt đất, ngồi xếp bằng, đạo tà thở dài một tiếng, cũng đành phải như thế. Thời gian chậm chạp, mặt trời lặn mặt trời lên, phong vân biến ảo, hoàng thất bốn vị vương tử mấy lần muốn liên hệ đạo tà, nhưng đều bị người ngăn ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, bốn vị vương tử trong lòng đều là bắt đầu cấp tốc phát chìm. Đáng chết, này đạo tà lão nhi thành minh chủ về sau, liền không lại để ý tới chúng ta. Tứ vương tử ánh mắt kinh sợ, tam vương tử cũng là sắc mặt phát lạnh, nói, đây chính là lòng người dễ biến. Đạo tà lão nhi cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hỗn trướng, hắn như thế phản bội chúng ta, chờ chúng ta phụ vương trở về, nhất định khiến hắn đẹp mắt. Thất vương tử cắn răng nói, mấy vị vương tử tức giận rời đi. Một ngày trôi qua, đại điện bên trong, một đám lão tổ bình yên vô sự. Đạo tà bản nhân cũng là cùng trước đó đồng dạng, không có chút nào dị thường. Hắn khẽ nhíu mày, thần chi lực lặp đi lặp lại vận chuyển, xác định trên thân không có bất kỳ khó chịu nào. Tiếp tục ngồi xếp bằng, rất nhanh, ngày thứ hai trôi qua, buổi chiều thời gian, trong điện người, y nguyên bình an vô sự, đạo tà vẫn không khỏi có chút lưng băng hàn cảm giác. Tựa hồ có người tại đối với hắn sau lưng thổi hơi lạnh đồng dạng. Hắn hoạt động hạ cổ, hồ nghi nói, mấy vị, các người có hay không cảm giác được sau lưng có chút lạnh? Đông đảo lão tổ nhau nhau mở hai mắt ra, lặp đi lặp lại cảm thụ. Hồng Liên Thánh Tăng giống như cười mà không phải cười mà nói. Minh chủ, chúng ta đều là thiên cấp cao thủ. Thần chi lực bao khỏa toàn thân, thủy hỏa bất xâm, trăm mị đều tránh, làm sao lại cảm nhận được lạnh? Trừ phi là chúng huyền minh nhị tổ huyền minh ma trưởng. Huyền tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta hai anh em nhưng từ chưa xuất thủ qua. Đạo tà lưng chỗ băng lãnh không khỏi càng tăng lên mấy phần. Hắn dùng mình một cái, run lẩy bẩy, nói, không thích hợp. Ta giống như không thích hợp. Các ngươi mau tới giúp ta. Ta lạnh quá. Cùng lúc đó, đầu óc hắn cũng bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác. Mí mắt biến thành màu đen. Có một loại sắp ngủ say cảm giác. Đạo tà nhịn không được càng thêm kinh hãi. Cưỡng ép trèo trống. Nói, không tốt. Ta trúng nguyền rủa. Nhanh cứu ta. Đông đảo lão tổ sắc mặt nhau nhau biến đổi. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Đạo tà lão huynh, ngươi thế nào? Đến cùng thế nào? Bọn hắn đứng dậy hét lớn. Đạo tà trước mắt càng ngày càng đen. Thân thể càng ngày càng lạnh. Hắn run rẩy, trực tiếp co quắp tại địa. Run lẩy bẩy, bờ môi tím xanh. Lạnh, lạnh chết ta rồi. Cái khác lão tổ sắc mặt kinh hãi. Vội vàng nắm lên đạo tà. Hướng trong cơ thể hắn vận chuyển thần chi lực, từng mảnh quang mang bộc phát ra, khí tức bành trướng, giống như là một con sông lớn cuốn qua, không muốn mạng hướng về đạo tà thể nội thua đi. Thời gian chậm chạp, toàn bộ trong đại điện hào quang rực rỡ, không ngừng sáng lên, loại tình huống này một mực tiếp tục đến ngày thứ ba bình minh thời gian. Sắc trời chưa sáng lên. Đại điện bên trong quang mang đột nhiên biến mất, một đám lão tổ tất cả đều sắc mặt kinh hãi, nhìn xem ở giữa nhất đạo tà. Đạo tà ánh mắt ảm đạm, không nhúc nhích, thân thể sụi lơ, rõ ràng là sớm đã khí tuyệt đã lâu. Hồng Liên Thánh Tăng dùng ngón tay tại đạo tà trong mũi thăm dò một chút, dọa đến sắc mặt một giật mình, vội vàng lùi về, chết rồi. Đạo tà chết rồi, thanh âm hắn kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là nguyền rủa, đây là cái gì nguyền rủa? Tại sao lại dạng này? Một đám lão tổ tất cả đều lộ ra kinh hãi. Bọn hắn nhiều người như vậy tại bên cạnh không nhúc nhích trông coi. Kết quả đạo tà vẫn phải chết. Lần này bọn hắn là trơ mắt nhìn xem đạo tà mất mạng. Tất cả thủ đoạn đều dùng. Thần chi lực điên cuồng tuôn ra, cũng vô pháp ngăn lại đây hết thảy. Nguyền rủa, cái này nguyền rủa thật là đáng sợ. Một cái lão tổ kinh hãi nói, bọn hắn sống lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua cái gì nguyền rủa giống như vậy. Phàm là nguyền rủa cũng phải cần môi giới, nhưng môi giới đâu? Không đúng, có thể hay không? Có thể hay không quảng trường hàng chữ kia dấu vết chính là môi giới? Chỉ cần đem chữ viết khứ trừ, nguyên rủa liền sẽ biến mất. Diệp Tuần Thiên mở miệng nói. Cái khác lão tổ bỗng nhiên kịp phản ứng. Hô, bọn hắn tất cả đều xông ra đại điện. Trong nháy mắt đi vào đại điện bên ngoài. Nơi xa, một cây thô to trên trụ đá, 8 chữ to, Long Phi Phượng Vũ, thoáng như hôm qua, hủy đi nó, Huyền Tổ quát, hắn phóng người lên, một kích Huyền Minh Ma Trưởng nháy mắt bao phủ xuống dưới. Suy, to lớn cột đá tại hắn trưởng lực hạ cấp tốc sụp đổ, phát ra hòa tan, rất nhanh hóa thành một đống mảnh vụn, triệt để tiêu tán. Huyền Tổ thân thể lần nữa rơi vào quảng trường, một đám lão tổ đều là kinh nghi bất định. Bây giờ cột đá bị hủy, nhưng nguyền rủa đâu? Nguyền rủa có thể hay không còn tiếp tục tồn tại? Các vị, tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Đồ Thiên sắc mặt âm trầm, liên tiếp chết mất hai cái minh chủ. Cái này tiếp xuống tới ai còn dám làm minh chủ? Không có minh chủ, bọn hắn cái này trừ Thiên Liên Minh liền tương đương với chỉ còn trên danh nghĩa. Liền không cách nào tụ tập khí vận, bọn hắn cũng liền không cách nào hưởng thụ được khí vận chỗ tốt. Các phương lão tổ đều là sắc mặt biến ảo. Diệp Tuần Thiên ánh mắt trong đám người liếc nhìn, bỗng nhiên nói nhỏ, nếu không người minh chủ này chi chủ, liền từ Huyền Minh nhị tổ tạm thời đảm nhiệm như thế nào? Huyền Minh nhị tổ biến sắc, lộ ra kinh sợ, Diệp Tuần Thiên, ngươi cái gì ý tứ? Ngươi muốn hại chết chúng ta? Minh tổ tức giận nói, Phác Thảo con dâu, ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Huyền tổ cũng đi theo giận dữ, bọn hắn mặc dù muốn làm minh chủ, nhưng là cũng không ngốc, liên tiếp chết mất hai vị minh chủ. Cái này nói rõ Thiên Đình người tuyệt đối để mắt tới minh chủ. Cái này thời điểm, ai dám làm minh chủ, ai liền chạy không xong vừa chết. Diệp Tuần Thiên đem bọn hắn đẩy lên vị trí minh chủ. Minh Bầy không có hảo ý, hai vị an tâm chớ vội, nghe Diệp Vũ đem nói cho hết lời. Diệp Tuần Thiên nói nhỏ, cái gọi là nước không thể một ngày vô chủ, bây giờ Thiên Đình nguyền rủa môi giới đã bị chúng ta hủy đi. Cái này nguyền rủa hẳn là liền tương đương bị phá trừ. Mà lại hai người các ngươi thực lực cao thâm, tinh thông Huyền Minh Ma Trưởng, lại có hai kiện tà khí tương trợ. Từ hai người các ngươi làm minh chủ, tuyệt sẽ không lại có sự tình. Thả ngươi mẹ nó cay rắm. Phác Thảo nữ nhi, lăn mẹ nó. Huyền Tổ mắng to, hai người một điểm mặt mũi cũng không cho Diệp Tuần Thiên lưu. Cái này lão đồ vật hoàn toàn là coi bọn họ là đồ đần, muốn để bọn hắn làm minh chủ. Diệp Tuần Thiên bị hai bọn họ liên tiếp mắng to, lập tức sắc mặt khó coi, ngậm miệng không nói. Đã tất cả mọi người không nguyện ý làm minh chủ, vậy làm sao bây giờ? Thương Long đạo nhân hỏi. Vậy liền tuyển ra một tên tiểu bối, để hắn làm khôi lỗi minh chủ. Chúng ta tạo thành trưởng lão đoàn, tại phía sau màn đến điều khiển hắn, dạng này cũng có thể hấp thu đến không ít khí vận. Ma Sát nói nhỏ nói, đông đảo lão tổ con mắt lóe lên, nhao nhao gật đầu, đề nghị này không sai, không bằng cứ như vậy đến, ta không có ý kiến, chúng ta Huyền Minh nhị tổ cũng không có ý kiến. Ngoặc kép, đông đảo lão tổ lần lượt tỏ thái độ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.